Giới thần, chương 129, âm mưu, góc truyện audio.com. Ưu nhân quả chi đạo không tệ. Thiên cảm thán, hắn biết Diễm là một người nhân tướng thịnh vượng, trí tuệ cao tuyệt, nhưng nắm được cơ duyên này thật cũng làm hắn có chút khó tin. Nãy giờ quan sát Thiên đã hiểu ra, thật không ngờ vương vị thuộc tính dương, vì chi thế thuộc tính âm lại ngưng kết lại rồi nhờ kim cương trận tính dương, bạch ngọc lan tính âm lại dung thành một lò, thành một loại pháp tướng sơ khai kim cương huyền quy, lấy kim cương trận làm xác rùa và bạch ngọc lan làm linh hồn. Còn âm dương nhị thế thì lại hòa thành một loại pháp tướng giống hết nguyên anh kỳ, có thể sinh ra pháp tắc thậm chí không thua kém bao nhiêu. Nhân quả chi nữ nằm trên xác rùa kia chính là một dạng của tiểu nguyên anh kỳ, ẩn chứa đầy đủ một mảnh pháp tắc nhân quả sơ khai. Phải biết rằng tu chân giả chia làm 7 tầng: 1. Luyện khí kỳ, chuyên tu chân lực đả thông mạch huyệt. 2. Tiên thiên kỳ, trở về giang tiên thiên thai tức luyện ra một thần thông chi phôi. 3. Trúc cơ, ngưng luyện phôi thần thông này thành tiểu thần thông chân chính. 4. Kim đan, dung nhập thần hồn, luyện thần thông đến đại thành. 5. Nguyên anh, hóa thần thông này thành một dạng nguyên thai của linh hồn và chân nguyên. Lĩnh ngộ thần thông thành một dạng khác cao hơn gọi là pháp tác. Cơ thể cũng sinh ra lực lượng cao cấp hơn gọi là pháp lực. 6. Hóa thần, nguyên anh tu luyện pháp tác lực đó đến cấp độ cao cô đọng thành một loại pháp tác hoàn thiện. 7. Độ kiếp, khi pháp tác hoàn thiện sẽ kéo theo thân thể thành thánh. Hoàn thiện một hạt pháp tắc nhận thiên kiếp khảo nghiệm hóa thành hạt giống đại đạo. Độ kiếp thành, đại đạo thành, sẽ trở thành tiên nhân, độ không thành hôi phi yên diệt. Như vậy nếu muốn có được pháp tắc mảnh nhỏ, thì chỉ ít phải tới được cấp 5 nguyên anh kỳ. Nhưng còn Diễm, dưới những cơ duyên vừa có sẵn, vừa tranh thủ được lại lập tức luyện ra pháp tắc từ giai đoạn thứ 2 tiên thiên kỳ. Có thể nói, đây là may mắn cực lớn của cô, cũng là cơ duyên lớn bích cơ thể Diễm mềm nhũn ngã xuống đất. Dù sao thì việc mang trên mình một trọng tải nặng gấp mấy lần, cô cũng sẽ không thể gánh nổi quá lâu, đó là quy luật được mất rất công bằng. Một bé gái sao có thể cầm cây búa lớn bổ củi lâu được chứ. Thiên nhẹ đỡ lấy Diễm rồi ôm vào lòng. Hắn đưa mắt ra nhìn Trương Phi Long và Hà Toàn, may mắn trọng thương chưa đến mức quá nặng gàn lên cú. Tê, lúc này Trương Phi Long mới giật nảy mình tỉnh lại, vội vàng dắt tay Hà Toàn và mấy người khác ra về. Cuộc đàm phán trong mơ của họ đã hoàn toàn hủy diệt trong nhục nhã 10 phút sau. Diễm bắt đầu tỉnh lại trên tay Thiên. Cô mở cặp mắt to đầy mệt mỏi ra nhìn em ngủ lâu chưa. Không lâu lắm Thiên trả lời. Thiên lấy ra một viên bổ thiên đơn nhét vô miệng cho Diễm nuốt vào dược. Lực cường hoành nhanh chóng bổ sung thể lực. Chân nguyên trong nháy mắt bọn họ đi chưa đi rồi Diễm nháy nháy mắt linh động bất ngờ trước đan dược mà Thiên đưa. Không ngờ trên đời còn câu ơ thứ thần kỳ này. Nhưng mà đối với hắn, Diễm sẽ không bao giờ nghi ngờ những thứ thần kỳ. Cô tin hắn, cô cũng không có hỏi xem thuốc này ở đâu ra và tác dụng gì. Mấy câu hỏi đại loại như thế em sau này em phải chịu khó vào thiên tháp tu luyện nghe. Chưa dạ, Diễm ngoan ngoãn gật đầu. Cô biết là hắn lo cho cô mà thôi, nhưng mà bây giờ mình phải triển khai phản công. Lật lại tình thế trước đã phải không anh, làm đi thôi. Sau khi về được đến nhà, lần này Trương Phi Long và cha con Hà Toàn, Hà Phương và cả con trai lão Hà Tiến, danh thường gọi là Đại Hổ, đả kích lần này mặc dù nặng. Nhưng đối với hai kẻ kiêu ngạo, bá đạo như Hà Toàn và Trương Phi Long thì nó vẫn chưa đủ để khiến họ suy sụp. Không những vậy, việc thất bại và chịu nhục dưới tay một kẻ không được họ xem trọng thì lại càng kích thích tâm kiêu ngạo và lòng trả thù của họ lên tới đỉnh điểm. Thù hận lại càng thêm khắc sâu chỗ dựa của họ, đâu phải là thứ mà mấy đứa nhóc có thể chạm vào, đó mới chân chính là chỗ Trương Phi Long không bao giờ sợ ai. Kể cả người đã làm lão bất lực như Thiên và Diễm Hà Toàn, bất kể giá nào mày cũng phải lấy lại công ty đó, Trương Phi Long gằn lên. Lúc này giọng Hà Tiến vô cùng tự tin vọng tới. Cha, bác Long, chuyện này để cháu đi, cháu đảm bảo chỉ cần 2 ngày là nắm được một nửa công ty đó vào tay Đại Hổ. Con định làm gì? Hà Toàn hỏi. Con Diễm nó có 56 cổ phần, tức là còn lại 44. của người khác, cha nói xem dành về 44, này sẽ dễ hơn hay là 56, kia dễ hơn, rồi, giả sử khi lấy được 44, cổ phần về rồi thì sao? Lúc đó sao chỉ cần mình dùng chút thủ đoạn đẩy giá cổ phiếu lên cao, khiến nó bớt âm nợ. Sau đó cha con ta rút cổ phần về. Cha nói xem lúc đó chịu nổi một đòn sao, ha ha ha ha. Quả nhiên hậu sinh khả úy, ha ha ha ha. Toàn thỏa mãn cười to được. Vậy mai cha sẽ chuyển 20 cổ phần cho con, đưa con lên làm phó giám đốc, việc này giao cho con rồi. Dạ, thưa cha. Hà Tiến cười híp híp mắt, đẩy nét đê tiện trên mặt lộ ra anh Long. Còn thằng Nguyễn Việt thì sao, từ hôm qua đến nay nó vẫn không hề ngừng tay lại, Hà Toàn hỏi hừ. Nó muốn chết thù tao thành toàn cho nó. Loại người ngu xuẩn như nó kết được rồi không mất nhiều thời gian, Trương Gia Bảo đã truyền xuống cho Long Xà Bang một tin giết bỏ đầu vào hộp. Gói lại tặng cho tên kia lần lượt, bộ máy Long Xà Bang cũng bắt đầu hoạt động. Sau đó không lâu, Hà Tiến đã nắm trong tay vị trí phó tổng của mình. Việc đầu tiên hắn làm chính là mang theo một nữ thư ký tới viếng thăm mấy người. Tiêu Chí Thâm, một vị cổ đông lớn trong công ty Thiên Phúc, chiếm 14 cổ phần. Ông Tiêu Chí Thâm, có lẽ ông đã biết tôi là ai rồi chứ, tôi cũng vừa nghe người ta nói Hà Tiến con trai Hà Toàn vừa lấy bằng thạc sĩ quản trị về, đúng là anh tài giới trẻ. Mặt Hà Tiến hiện lên một nét cười kiêu ngạo. Nhưng trong mắt không ngờ lại hiện lên từng vòng tròn nhỏ như sóng nước lăn tăn. Ông Thâm, có lẽ để đỡ mất thời gian quý báu của ông, tôi sẽ vào vấn đề luôn. Tôi biết là ông đang giữ 14 cổ phần công ty Thiên Phúc. Công Thâm, tôi hiện đang rất cần số cổ phần này. Không biết, lời nói của hắn cũng tràn ra một cách đầy ma mị, ẩn chứa một lực mê hoặc khiếp người. Chỉ mấy câu này thôi, Tiêu Chí Thâm đã bắt đầu rơi vào ảo giác. 10 phút sau, Hà Tiến và cô thư ký đã rời khỏi căn biệt thự Tiêu Chí Thâm với nụ cười thành công đê tiện trên miệng trong buổi sáng hôm đó. Hà Tiến đi tất cả 8 nhà, buổi chiều đi thêm 6 nhà nữa, tất cả đều là một kết quả như nhau, không chút sai lệch. Cùng trong ngày hôm đó, một số doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ lại không hiểu sao bắt đầu yêu cầu lấy hàng của công ty, khiến lợi nhuận bắt đầu đi lên, cổ phiếu cũng bắt đầu ấm lại. Tại công ty, thư ký Hồng thắc mắc hỏi Diễm, chị, như vậy là sao lại có sự thay đổi kỳ lạ như vậy? Không phải họ quyết dồn chúng ta vào chỗ chết mới vừa lòng sao? Diễm trầm ngâm nói. Vẫn biết là họ sẽ có âm mưu gì đó nhưng mà cần dao đâm sau lưng vẫn chưa lộ ra. Em thấy không, lừa ân hàng mà họ lấy vừa đủ giúp chúng ta tạm thoát khỏi cảnh nợ nần phá sản. Với hoàn cảnh này mà nếu có cổ đông muốn công ty hoàn lại vốn góp vậy thì tổn thất sẽ rất nặng đó, nhưng mà các vị cổ đông lớn của công ty sẽ không làm chuyện đó đâu, sao họ có thể chứ? Chỉ hy vọng là như thế, nhưng mà cần phải có đề phòng. Nhưng mà chị, tiền chúng ta huy động ở đâu được đây? Ngân hàng thì vẫn đang hồi ép mà, nếu tất cả số cổ phần ưu đãi hoàn lại mà của cổ đông muốn hoàn vốn thì chỉ ít cũng mất 6 đến 7 ngàn tỷ. Em sai rồi, 7 ngàn tỷ là số tiền lúc công ty sắp phá sản thôi. Nếu như lợi nhuận tăng lên, cổ phiếu tăng, thì số tiền này e rằng phải gấp 4 lần. Đúng vậy, đây đúng là một âm mưu, nếu chị không phát hiện thì e rằng bây giờ cách Trương,